Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 240, liếm chó cuối cùng mất tất cả. Toaru Mazusu no Index mặc dù còn không có bán, nhưng cơ hồ sở có người yêu thích light novel đều từng nghe nói tên này. Fushikawa kho sách đại thưởng hạng nhì, khoảng cách hạng nhất chỉ kém 100 phân. Thậm chí chỉ cần đại thưởng tại muộn đóng 10 phút, đại thưởng hạng nhất chính là nó. Theo tham gia đại thưởng đến trở thành hạng nhì vẻn vẹn chỉ dùng ngắn ngắn không đến thời gian 3 ngày, lấy tư thái tuyệt cường một đường nghiền ép, nếu như không phải là hạng nhất tiêu chuẩn cao vô cùng. Trước đó cũng đã cùng nguyên bản hạng nhì kéo ra lên vạn phần chênh lệch lời phòng trừng Toaru. Mazusu no Index cũng sớm đã đem vượt qua. Bất quá Toaru Mazusu no Index mặc dù tại đại thưởng chính giữa chỉ cầm tới hạng nhì thành tích, nhưng lại như cũ có cao vô cùng nhân khí. Tại cộng thêm tác giả nghe nói là một cái 10 phần xúc tu quái, bán trước cũng đã gan ra tiền tam cuốn nội dung tại light novel còn không có chính thức bán trước, cũng đã quyết định hoạt hình hóa. Tới tham gia trạch nữ tập hợp biết tự nhiên đều là người ở trong vòng. Đối với Toaru Mazusu no Index đại danh cũng từng nghe nói. Saori đối với bản novel này cũng vô cùng yêu thích. Nhất là Misaka Mikoto 593 nhân vật này. Càng làm cho nàng vô cùng ước mơ. Toaru Mazusu no Index tác giả nàng trước liền vẫn muốn gặp mặt một lần. Vì thế thậm chí vận dụng gia tộc quyền lực, chuẩn bị đi Fushikawa thấy một cái đối phương. Nhưng để cho nàng không nghĩ tới chính là chính mình vẫn muốn thấy người lại chính là chính mình. Người quen, nghe được lời nói của mèo đen sau, Saori lập tức liền đem điện thoại di động của mình lấy ra. Kuronekoshi, mời tại điện thoại di động của ta phía sau ký xuống tên của ngươi đi. Đây là cuộc đời của ta thỉnh cầu. Ta cũng vậy, Kuroneko lúc tới, xin giúp ta cũng ký một cái tên. Không chỉ Saori, liền ngay cả một bên anh em Kosaka cũng lộ ra một tia biểu tình kinh ngạc. Thấy được Saori cầm ra điện thoại di động của mình để cho Kuroneko giúp ký tên sau, anh em Kosaka chính giữa mỗi cái cũng lấy ra điện thoại di động của mình, mặt đầy cung kính đưa tới trước mặt mèo đen. Bất quá thấy được biểu hiện của Kaka sau, anh em Kosaka chính giữa muội muội lúc này có chút tức giận lên. Ngươi cái tên này là liếm chó sao? Thật là ác tâm. Nàng cũng là một gã light novel tác giả, đang ở trên Dengeki Banco đăng nhiều kỳ một phần phi thường sáo lộ dị thế giới mạo hiểm văn. Chẳng qua là cùng Kuroneko cái loại này thuận buồm xuôi gió, vừa mới xuất đạo ngay lập tức liền đưa tới oanh động to lớn. Novel còn không có bán cũng đã quyết định hoạt hình hóa bất đồng. Tiểu thuyết của nàng một mực không nóng không lạnh, nhìn người cứ như vậy mười mấy chừng 20 cái. Nếu như không phải là đối với mình light novel yêu mà nói, nàng cũng sớm đã thay dám. Cho nên khi nhìn đến ma cấm sau khi thành công, nàng phi thường hâm mộ. Hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể giống như đối phương bỗng nhiên nổi tiếng. Cho nên khi nhìn đến ma cấm sau khi thành công nàng phi thường hâm mộ. Hy vọng chính mình có một ngày cũng có thể giống như đối phương bỗng nhiên nổi tiếng. Tại không có cùng Kuroneko gặp mặt trước, nàng còn có thể dùng đối phương có thể là một cái phi thường lớn tuổi, kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú cho nên mới có thể viết ra ưu tú như vậy tác phẩm tới an ủi mình. Nhưng là chân chính gặp được Kuroneko, phát hiện đối phương chỉ lớn hơn mình một tuổi sau, loại này may mắn liền hoàn toàn biến mất, hóa thành nồng nặc không cam lòng. Nhất là thấy được anh của mình thật sự muốn liếm chó một dạng đi tìm đối phương ký tên. Kosaka Kirino cảm giác nội tâm một cây tên là lý trí dây thật giống như cắt đứt, hận không thể trực tiếp đi lên cho đối phương một cước. Bất quá cũng may cuối cùng đầu óc của nàng cưỡng ép dừng lại động tác thân thể, Dù sao nếu như tại loại này trước mặt mọi người để cho đối phương bêu xấu các nàng huynh muội quan hệ liền hoàn toàn không có bất kỳ chỗ giảng hòa rồi. Liếm chó cái gì cũng quá đáng đi. Ta chẳng qua là thấy được thần tượng của mình cho nên hơi có chút kích động mà thôi. Mặc dù bị muội muội mắng một trận, nhưng là Kosaka nhà Anisan lại không có chút nào ý phản bác. Ngược lại thì mặt đầy bất đắc dĩ giải thích cho đối phương lên. Trước bộ dáng kia có lẽ thật chỉ là bởi vì thấy được thần tượng tương đối kích động. Nhưng hắn hiện tại bộ biểu tình này lại thật cùng liếm chó một dạng rồi. Hai người ở nhà địa vị liếc qua thấy ngay. Nha nha, Kiririnshi, người cũng không cần trách cứ Kosaka thị rồi. Tại hạ cũng là ma cấm fan. Tự nhiên biết Kosaka thị tâm tình, chẳng qua là không nghĩ tới, mà cấm tác giả đen miêu lão sư lại có thể sẽ là một cái mười mấy tuổi thiếu nữ. Có thể viết ra cái loại này văn chương, ta còn tưởng rằng ít nhất cũng phải là 30-40 tuổi người trung niên kia mà. Ngăn cản một, cái giữa anh em Kosaka cãi vã sau, Saori cũng không khỏi hơi xúc động lên. Đúng vậy. Ta cũng không đi tới đen miêu lão sư lại là cùng Kirino không sai biệt lắm thiếu nữ. Có thể viết đi ra như thế thiên mã hành không nội dung cốt truyện. Nghĩ ra được khúc chiết như vậy ly kỳ cố sự. Ta còn tưởng rằng đen miêu lão sư thật ra thì là người đại sư kia mở com lê đây. Mặc dù phi thường, ghét Kuroneko, nhưng Kosaka Kirino không thừa nhận cũng không được. Tiểu thuyết của nàng thật sự phi thường lợi hại, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại, siêu năng lực cùng thần linh loạn vũ. Cái loại này bằng tạp thế giới quan bên dưới lại còn có thể đem novel viết ngay ngắn rõ ràng. Ẩn núp vô số phục bút cũng không có khiến cho người ta cảm thấy không tìm được manh mối. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, Kuroneko có phải hay không là trong novel những người xuyên Việt kia rồi. À, đúng rồi, còn chưa kịp cùng Kuronekoshi giới thiệu đây. Vị này là Kiririnshi, vị này là anh của Kiririn. Kosaka Kiyosuke, lần này tụ hội cũng không phải là fan của mèo đen xé, mà là trạch nữ trao đổi lẫn nhau. Mặc dù rất muốn cùng Kuroneko tiếp tục tham khảo một cái ma cấm nội dung, nhưng Saori vẫn là cưỡng ép nhịn xuống dục vọng trong lòng. Hướng Kuroneko giới thiệu cao bản nhà huynh muội. Các ngươi khỏe, ta là sư phụ của Kuroneko. Chiya Ek von Iben, kêu Chiya ta là tốt rồi. Chiya cũng nhìn thấu Kosaka Kirino thật giống như đối với Kuroneko phi thường không thích. Vì phòng ngừa Kuroneko đang cùng cái này duy nhất còn lại một cái những người còn lại giận dỗi, Chiya cũng lộ ra một mặt nụ cười ánh mặt trời kia. Hướng ba người tự giới thiệu mình lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.